Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, nhiệm vụ kết thúc. Bến tàu Phong Ba, ngay cả Roy mình cũng không nghĩ tới. Mình bá khí cư nhiên hội cường đại đến loại trình độ này. Tuy là hắn khoảng thời gian này lực lượng tăng trưởng rất chậm. Thế nhưng hắn bảo trì loại này bá khí tu luyện đã dài đến hơn nửa năm. Ở bá khí vận dụng phương diện cũng là càng phát lô hỏa thuần thanh. Mà Lucky Ru cũng là một cái bá khí cao thủ. Chớ nhìn hắn toàn thân mập mạp dáng dấp. Thế nhưng năng lực phòng ngự. Có thể nói không thua gì một người hạn tai rách. Coi như không phải hệ Dragon Fruit năng lực giả. Hắn bá khí lại còn có thể thấm vào mỡ bên trong. Nói cách khác, hắn bá khí cùng người khác bất đồng. Là nội ngoại đều có. Roy đối phó hắn trừ phi là ra tay toàn lực. Đem lực lượng tập trung ở một cái cứ điểm trên chỉ có thể đột phá phòng ngự của hắn. Bất quá vậy cũng không gọi so tài. Cho nên Roy không làm gì được hắn cũng chỉ có thể đưa hắn cho rằng bóng cao su giống nhau tới đá. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Luffy ăn gum gum fruit phía sau. Băng hải tặc tóc đỏ cũng đến rồi ra biển thời gian. Vẫn là không có thay đổi nguyên tắc kịch tính. Tóc đỏ mất tích một cánh tay ở Đông Hải. Đem mũ rơm để lại cho băng hải tặc tóc đỏ. Ta phải đi về Grand Line rồi. Tóc đỏ ở bên trong quán rượu. Hướng về phía ngồi góc Minh Tưởng Roy nói rằng. Roy vẫn không có đi nói chuyện cùng hắn. Băng hải tặc tóc đỏ cùng Luffy đám người cáo biệt phía sau ly khai Phù Sa. Roy cùng ở sau lưng của bọn họ. Hắn đã sớm biết ngày này sẽ đến lâm. Chủ yếu vẫn là bởi vì ở Grand Line bên kia Kaido xâm lấn tóc đỏ địa bàn. Tóc đỏ hiện tại chạy về. Hơn nữa hắn ở Đông Hải dường như là tìm được vật gì vậy. Bất quá Roy không biết hắn đến cùng tìm được cái gì. E rằng vấn đề đang ở Luffy trên người cũng khó nói. Tóc đỏ chuẩn bị đi trở về Grand Line rồi. Roy hướng về phía Đen Đen Mushi nói rằng. Ta biết rồi. Khổ cực ngươi Roy thượng tá. Ngươi đi theo đám bọn hắn trở lại Grand Line. Chờ bọn hắn trước khi rời đi nửa đoạn phía sau. Ngươi trở về bản bộ đưa tin A. Sengoku thanh âm từ Đen Đen Mushi một bên khác truyền đến. Là. Roy cúp Đen Đen Mushi. Đi theo tóc đỏ sau lưng của bọn họ ly khai Đông Hải. Tiến nhập Grand Line. Tóc đỏ bọn họ hay là đang mũi song tử dừng lại một ngày. Ngày thứ hai bọn họ nhanh chóng chạy trở về Grand Line. Bởi vì bọn họ có vĩnh hằng kim đồng hồ. Tốc độ chạy là phi thường nhanh. Trong lúc bọn họ cũng đã gặp qua những thứ khác băng hải tặc. Thế nhưng Grand Line tứ hoàng tên đã vang dội cả thế giới. Tứ hoàng cờ xí bị thế nhân quen thuộc. Băng hải tặc tóc đỏ ra hiện tại ở bên người của bọn họ. Này hải tặc không có một dám động. Bây giờ là Roger sau khi chết thứ 12 năm. Khoảng cách Luffy rời bến còn có 10 năm. Đoạn thời gian trước thất võ hải kế hoạch chính thức bắt đầu thực thi. Along cũng xuất hiện ở Đông Hải. Tuy là Roy biết chuyện này. Hắn cũng rất muốn đi can dự. Nhưng là bởi vì hắn có nhiệm vụ trên người trên. Không thể không rời đi Đông Hải. Nếu như hắn có thể trở về Đông Hải. Nhất định sẽ ngay đầu tiên đi hủy diệt Along lãnh địa. Theo băng hải tặc tóc đỏ đến rồi Sabaody. Tóc đỏ đột nhiên ở trên đảo chờ đầy hắn. Cố ý ngăn cản Roy. Hy vọng Roy không muốn theo bọn hắn. Mời đến nơi đây a. Mấy ngày nữa độ tốt màng phía sau ta sẽ trở về Grand Line rồi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tóc đỏ đối với Roy nói rằng. Không phải. Ở ngươi không có tiến nhập Grand Line. Ta sẽ vẫn theo ngươi. Ngươi là muốn ở trên đảo cùng Minh Vương gặp mặt à? Yên tâm. Minh Vương ở chỗ này tin tức chúng ta đã sớm biết. Roy từ tốn nói. Nghe được Roy lời nói. Tóc đỏ biết mình là quá lo lắng. Cũng là. Bằng vào thế giới chính phủ cùng hải quân lực lượng tình báo. Rayleigh ẩn ở lại đây tin tức bọn họ sao có thể không biết. Chứng kiến Roy nói như vậy. Tóc đỏ cười tiến nhập trong đảo. Đồng thời đi trước Saki quán bar. Roy chứng kiến một điểm biến hóa cũng không có Saki. Tuy là rất kinh ngạc. Thế nhưng bất quá Saki cũng không có nhận ra hắn. mà là đưa hắn cho rằng là tóc đỏ đồng bọn. Băng hải tặc tóc đỏ ở Sabaody đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này Roy gặp được Rayleigh. Bất quá hắn cùng tóc đỏ giữa nói chuyện Roy cũng không thể nghe được. Thẳng đến tóc đỏ thuyền độ tốt màng phía sau ly khai Sabaody. Roy chỉ có thở dài một hơi. Nhiệm vụ này rằng có 1 năm. Có thể nói là Roy chấp hành qua dài nhất một cái nhiệm vụ rồi. Cũng từ mặt bên cho hắn biết này thế giới chính phủ đặc vụ ở phương diện này trong nhiệm vụ là rất khó hoàn thành. Chứng kiến băng hải tặc tóc đỏ ly khai. Roy ngồi thuyền nhỏ đi trở về hải quân bản bộ. Ở thuyền nhỏ tới gần bản bộ bến tàu. Roy còn bị phòng giữ hải quân chặn lại. Đây là ta nghị định bổ nhiệm. Roy đưa hắn hải quân nghị định bổ nhiệm đem ra. Phòng giữ thượng tá nhìn thoáng qua. Gật đầu. Đạo. Là thật không có sai. Ngươi vì sao một người? Ngươi quân hạm ni. Làm bản bộ thượng tá đều có xuất nhập ghi lại vì sao ngươi không có. Ta trước là ở Grand Linnet một chi bộ chấp hành nhiệm vụ. Cũng là gặp trung tướng sĩ quan phụ tá. Phụng Sengoku nguyên soái mệnh lệnh đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Roy nói rằng, nhiệm vụ gì? Thượng tá nói rằng, Roy đầu nâng lên hai mắt nhìn chằm chằm tên này thượng tá. Lạnh như băng nói, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Ngươi muốn để làm chi? Ngươi đến, tên này thượng tá vừa nhìn chính là không có trải qua chiến hỏa người. Nếu như là đổi thành một cái thiếu tướng cấp bậc người ở chỗ này. Chứng kiến Roy hiện tại một thân bá khí bao gồm dáng dấp. Nhất định sẽ ngay đầu tiên làm cho hắn đi vào. Hơn nữa chỉ có cao tầng những nhân tài này quen thuộc Roy. Giống như tên này thượng tá. Nói dễ nghe một chút cũng là thượng tá. Nói khó nghe, chính là một cái phế vật. Có lẽ là trong nhà có chút quan hệ nói không chừng. Đừng xem bản bộ tướng lĩnh rất nhiều. Nhưng là trừ tinh anh doanh đi ra những học viên kia. Cái khác đều là không được tốt lắm. Nghe thế danh thượng tá mà nói. Trên bến tàu binh sĩ đều xông tới. Cầm vũ khí lên chỉ vào Roy. Nói, người rốt cuộc là người nào? Tới bản bộ làm cái gì? Thượng tá chứng kiến một đám binh sĩ qua đây đem Roy vây quanh. Bình phục lại tâm tình phía sau đối với Roy quát lên. Gì, đây không phải là Roy sao? Bởi vì trên bến tàu tụ tập không ít người. Vừa may có một đội binh lính tuần tra đi tới nơi này. Trong đó mấy người chứng kiến Roy thời điểm kinh ngạc nói. Các ngươi quen nhau hắn. Thượng tá nghe được có người gọi Roy. Đối với mấy cái binh lính tuần tra hỏi. Hắn là Roy A 1 năm trước nhiều trước đã tấn thăng đại tá. Hơn nữa còn là gáp trung tướng sĩ quan phụ tá. Chúng ta khóa này tinh anh trong doanh trại người thứ nhất tốt nghiệp người. Tên kia binh lính tuần tra hiển nhiên cũng là tinh anh doanh học viên. Xem dáng dấp là nhất danh thượng úy. Roy không nhớ được khuôn mặt của hắn. Đoán chừng là một người đi đường A. Người thật là hải quân thượng tá. Xin lỗi Roy thượng tá. Tên này thượng tá lập tức hiểu được phía sau tưởng Roy nói xin lỗi. Dù sao Roy nhưng là gáp trung tướng sĩ quan phụ tá. Nhưng mà coi như hắn hư tình giả ý cúi thấp đầu nói xin lỗi thời điểm. Roy ngắt một cái nắm tay. Một quyền đem tên này thượng tá đánh bay ra ngoài. Đánh vào bến tàu trên tường đã hôn mê. Rác rưởi. Nói cho hắn biết có vấn đề gì đi tìm Sengoku nguyên soái. Làm cho Sengoku nguyên soái cùng ta nói. Roy buông nắm tay. Chừng vây quanh binh lính của hắn liếc mắt. Bị Roy quét mắt qua một cái đi. Tất cả mọi người theo bản năng sau lùi một bước. Ngay cả mấy cái tinh anh doanh đi ra quan quân đều bị Roy chấn nhiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.